Hộ Mỹ Cuồng Y, chương 15, một đống giấy chứng nhận giả. Góc truyện audio.com. Sau 2 giờ, từ trong trung tâm mua sắm bước ra, Tô Tuệ Cầm liền lái xe về nhà. Quần áo cùng đồ sinh hoạt toàn bộ đều mua đầy đủ. Mà Đường Thiên cũng ngồi kế bên cạnh vị trí tài xế. Chỉ là một thân đạo bào đã được xếp lại, hiện tại đang mặc một bộ quần áo bình thường thoải mái. Cũng xem giống như là những người trẻ tuổi khác, nhưng là Tô Tuệ Cầm biết con hàng này tuyệt đối không giống như mọi người. Chỉ cần liên kết sự kiện vừa mới xảy ra kia, cô liền không nhịn được muốn hỏi. Đường Thiên, làm sao cậu biết được phương diện kia Trịnh Lực Đạt không được? Rất đơn giản, thận quỷ khí đang quấn trên thân hắn. Nói cách khác trên người hắn quỷ thận đã hút không ít. Thận đã sớm hư. Bộ dạng đó không phải liệt dương thì còn là cái gì? Đường Thiên hồi đáp, Tô Tuệ Cầm ánh mắt lấp lóe, tiếp tục hỏi, vậy làm sao cậu biết cô gái đi kia vượt qua giới hạn? Cậu đừng có nói với tôi là cậu có thể nhìn thấy khí tức trên thân cô gái liền biết. Cái đó cũng không phải bệnh, không có khả năng nhìn ra được, có thể xem Đường Thiên là một vị thần y chính thức. Muốn xem đối phương vượt qua giới hạn mấy lần. Bên người có bao nhiêu đàn ông, chuyện đó cũng gần không thể biết được sự tình bên trong được. Cùng lắm là biết thân thể đối phương diện nào không được. Làm gì có chuyện thần kỳ như vậy? Hắc hắc, chuyện này là bí mật, nếu như cô muốn biết thì tối nay đồng ý ngủ cùng phòng với tôi. Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết. Đường Thiên cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Tuệ Cầm, thoáng chốc khuôn mặt của Tô Tuệ Cầm liền ửng hồng. Đôi mắt đẹp trừng Đường Thiên một cái. Đồ xấu xa, cậu cho rằng tôi rất muốn nghe sao? Không nói thì thôi, cùng người đàn ông khác ngủ chung là có ý gì? Cô chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Tên bại hoại này rõ ràng là không muốn nói chuyện đó. Cô cũng không miễn cưỡng nghe, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy hết sức tò mò. Tên đàn ông này rốt cuộc làm sao biết được chuyện đó đây? Một đường không nói chuyện. Sau mười mấy phút bọn họ đã về tới tiểu khu ốc đảo. Đi vào bên trong, ha ha, nhanh như vậy đã đi dạo phố xong. Không nghĩ tới cậu bận bộ quần áo này cũng không tệ lắm nha. Lúc này, ngự tỷ khác hẳn dáng vẻ mơ hồ ngáy ngủ của trước kia. Trên người mặc một váy đen dài, áo sơ mi trắng, làm tôn lên dáng người uyển chuyển, tỏa ra khí chất yêu nhã, thành thục, cùng hào phóng. Tuyền Uri DDLQ đi Đường Thiên lại cắn răng nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ cũng rất là xinh đẹp, bất quá bây giờ là buổi tối, còn ăn mặc đẹp như vậy, chẳng lẽ là đi hẹn hò sao? Đến cùng là người đàn ông nào dám cô người phụ nữ tôi để ý, nói cho tôi nghe tôi lập tức đi đánh bẹp hắn. Đập cho hắn kêu cha gọi mẹ, Đường Thiên vung vẩy một chút quyền, giống như muốn đi đánh tình địch kia như tử. Ha ha ha, ăn giấm chua sao, yên tâm đi, chị đây không phải đi hẹn hò đâu, mà là đi làm, ngự tỷ cười khanh khách nói. Tâm tình tựa hồ rất vui vẻ, tỏa ra phong thái quyến rũ mê người. Chàng Vũ Trúc cũng từ phòng bên cạnh bước ra, nhìn Đường Thiên khinh bỉ nói. Chị Trần là bà chủ của một quán rượu, chị ấy là đi đến đó để xem mọi người làm việc. Đi làm ở quán bar. Nghe nói trong quán rượu có rất nhiều cô gái đẹp, đúng lúc tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nói không chừng có thể tìm được thêm vài người vợ xinh đẹp nữa. Đường Thiên thập phần hưng phấn nói. Tuyền Uri DDLQ đi lập tức, sắc mặt Tô Tuệ Cầm trở nên nghiêm nghị, cứng rắn nói, cậu đang nói bậy cái gì vậy? Lại con nít vắt mũi chưa như cậu làm sao có thể bước vào quán bar? Ngoan ngoãn ở chỗ này cho tôi. Ngày mai thì đi theo tôi đến trường học, biết không, học cái gì, tôi đã sớm tốt nghiệp không biết bao lâu rồi, tôi còn đạt được chức vị tiến sĩ. Đường Thiên hồi đáp, Tuyền Uri DDLQ đi chàng Vũ Trúc nhìn Đường Thiên khinh bỉ nói. Khoác lác, cậu cũng không nhìn một chút cậu được bao nhiêu tuổi, chị đây hiện tại cũng chưa lên đại học đâu, cậu như thế nào lại có chức vụ tiến sĩ, đó cũng không phải là đại học nông thôn. Dùng tiền liền có thể mua được bằng, tôi có bằng Đại học Thanh Hoa, học vị tiến sĩ của Đại học Bắc Kinh, già trẻ gì cũng không lừa gạt. Đường Thiên vỗ vỗ lồng ngực nói. Chàng Vũ Trúc càng thêm khinh thường. Mấy thứ đó ai nói cũng được. Có bản lĩnh thì lấy ra cho tôi cho xem. Không thì biết là cậu đang khoác lác. Nghe được lời nói đầy nghi vấn, Đường Thiên liền khó chịu. Hắn lập tức đi vào bên trong phòng, lấy ra một cái túi sách màu đen, phịch một cái, ném một đống giấy chứng nhận xuống. Xem đi, đây là giấy chứng nhận học vị tiến sĩ kinh tế của Đại học Thanh Hoa. Đây là giấy chứng nhận tiến sĩ khảo cổ học của Đại học Bắc Kinh. Đây là bằng tốt nghiệp cơ khí của Học viện Lam Tường. Đây là Tân Đông Phương. Bịch bịch mấy cái, nhất thời một đống giấy chứng nhận cứ như vậy mà trải đều trên bàn thủy tinh. Rực rỡ muôn màu, muốn cái gì có cái đó. Tuyển Uri DDLQD bọn người Trang Vũ Trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn. Cứ đứng đó ngây ngốc nhìn một đống giấy chứng nhận trên mặt bàn. Các cô không nghĩ tới Đường Thiên thế mà có thật nhiều giấy chứng nhận như vậy. Chắc là giả, nhất định là giả, làm gì mà có ai có nhiều giấy chứng nhận đến như vậy? Tân Đông Phương, Lam Tường đều có, còn dám nói đây không phải là giả. Trang Vũ Trúc lập tức kêu lên, không phải cậu định sẽ mở xưởng cơ khí ở nơi này chứ? Tuyển Uri DDLQD Đường Thiên khinh thường nói, làm sao tôi không thể mở được xưởng cơ khí, đến máy bay tôi còn biết lái. Đến cùng là cậu từ chỗ nào cầm tới nhiều giấy chứng nhận như vậy? Tô Tuệ cầm trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Thiên. Đường Thiên dương dương đắc ý nói. Đều là sư phụ làm cho tôi. Sư phụ nói ra ngoài hành tẩu giang hồ. Cần nhiều loại giấy chứng nhận. Vì thế người mới đi ra ngoài làm cho tôi một đống giấy đó. Nếu dựa theo như lời cô nói. Giấy kết hôn cũng có thể làm được. Đến giấy kết hôn cũng làm được. Khóe miệng Tô Tuệ cầm co quắp, cô không còn lời gì để nói. Ngự tỷ đứng bên cạnh cũng tức đến nỗi khuôn mặt đều sạm lại. Còn dám nói đây không phải là giấy chứng nhận giả, đến giấy kết hôn cậu cũng có thể làm giả kia. Trang Vũ Trúc kêu ầm lên, cái tên đại lừa gạt nhà cậu. Những thứ này là chứng cứ khẳng định chỉ cần bỏ ra 300-400 đến nơi nào trên đường phố cũng có thể làm được. Đàn ông các người đều là những tên lừa gạt, nhanh lấy những tờ giấy giả chứng nhận này cất đi, nếu không cảnh sát khẳng định sẽ bắt cậu, ai nói đây là giấy chứng nhận giả, không có chứng cứ không nên nói bậy, đấy là cô đang sỉ nhục nhân phẩm của tôi biết không? Đường Thiên bất mãn nói, Tuyển Uri DDLQD Trang Vũ Trúc khinh bỉ nói, đều là giấy chứng nhận được làm giả, cậu còn là người có nhân phẩm sao? Hừ, cậu không phải muốn chứng cứ sao? Vậy tôi tìm cho anh xem. Chỉ cần tôi lên Internet tra một cái, liền biết giấy chứng nhận này là thật hay là giả. Cô nhanh chóng quyết đoán, lập tức bước về phòng, cầm máy tính bảng Apple Inc đi ra, đặt ở trên bàn thủy tinh, nhanh nhẹn gõ bàn phím không dứt, tựa hồ muốn tra ra tin tức những giấy chứng nhận này. Muốn chứng minh những thứ này toàn bộ đều là giả. Làm sao có thể được tin tức trên mạng toàn bộ đã xác minh? Tất cả đều là thật. Kết quả kiểm tra lại làm cho Trang Vũ Trúc có chút ngốc. Cô căn bản không thể tin được ánh mắt của chính mình. Không chỉ có giấy chứng nhận Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại những loại giấy toàn bộ là thật. Đến Tân Đông Phương, Lam Tường cũng thật, chân thực đến mức làm cho cô có chút khó có thể tin. Tuyển Uri DDLQD Tô Tuệ cầm cùng ngự tỷ hai người cũng có chút mơ hồ. Không thể tin được lời Trang Vũ Trúc nói. Hắc hắc, nhìn thấy chưa, những thứ này đều được chứng minh là thật. Hiện tại đã biết tôi không phải là tên đại lừa gạt rồi chứ. Đường Thiên dương dương đắc ý, khiêu khích nhìn Trang Vũ Trúc. Hiện tại Trang Vũ Trúc thật là ủy khuất đó nha. Cô muốn tìm chứng cứ chứng minh Đường Thiên là tên lừa gạt. Bây giờ sao ngược lại chứng minh Đường Thiên là hàng thật giá thật? Trái lại cung cấp cho hắn chứng cứ mạnh mẽ chắc chắn. Tuyển Uri DDLQD nhìn tên xấu xa này mang bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Trang Vũ Trúc tức giận đến mức không có chỗ phát tiết. Tuy không biết đến cùng là tên xấu xa này làm sao có được mấy thứ đó. nhưng cô cũng không tin hắn tuổi còn trẻ đến như vậy làm sao có thể có nhiều giấy chứng nhận như vậy. Hết chương.